hỗ trợ giả trang bạn trai của ta. Sakurajima Mai một mặt ôn nhu nói. Chỉ là loáng thoáng mà nhìn ra được. Mặt của nàng có hơi hồng. Đúng rồi. Isuka Shido vỗ tay một cái. Để cho chị em Yamai đi tới. Mới vừa rồi chuyện là như vậy. Isuka Shido liền vội vàng giải thích. Hắn cũng không muốn đưa tới hiểu lầm gì đó. Lý giải. Đây mới là cách làm của Shido. Yamai Yuzuru gật đầu một cái. Hiểu được Isuka Shido tại sao phải làm như vậy. Xin lỗi. Cảm giác như vậy có chút không tốt lắm. Nhưng ta chỉ có thể làm như vậy. Sakurajima Mai thấp giọng nói. Chị em Yamai nàng là nhận biết. Trước tại công viên từng thấy. Biết là bạn gái của Isuka Shido. Nhớ tới chuyện mới vừa rồi. Nhất thời có chút ngượng ngùng. Không sao. Dũng giả Shido chính là muốn hỗ trợ người mới đúng rồi. Yamai Kaguya không ngại mà đáp lại. Đúng rồi. Các ngươi làm sao theo tới rồi? Isuka Shido làm bộ như không hiểu hỏi. Nhưng là không muốn tiếp tục đề tài như vậy. Mặc dù không thẹn với lương tâm. Nhưng một mực thảo luận tiếp cũng không phải là chuyện gì tốt. Cái này, Yamai Kaguya có chút do dự. Không biết nên như thế nào đi trả lời. Trả lời, chúng ta muốn đi giúp Hana mua đồ chơi cùng thức ăn. Yamai Yuzuru lạnh nhạt đáp lại. Rất rõ ràng đã sớm kịp chuẩn bị rồi. Bị Isuka Shido phát hiện nên như thế nào giải thích. Thì ra là như vậy. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Hana là Kurumi trước mua về mèo. Mặc dù một mực ở tại nhà Isuka Shido. Nhưng rất ít xuất hiện ở trước mặt của hắn. Càng nhiều hơn chính là các tinh linh đang chiếu cố nó. Nếu không phải là biết Hana là nữ. Isuka Shido cũng cảm giác mình muốn ăn dấm rồi. Chúng ta qua bên kia đi. Sau khi tan học thấy. Yamai Kaguya kéo lấy tay của Yuzuru. Liền hướng phương hướng ngược lại chạy. Chỉ là Isuka Shido nhớ đến. Cửa hàng thú cưng không ở cái hướng kia mới đúng à. Được rồi. Các nàng có thời gian từ từ tìm đi. Tin tưởng Hana cũng không đến nỗi 2 giờ không có đồ ăn liền đói xong chóng mặt. Hana là ai? Sakurajima Mai tò mò hỏi. Muốn mua player cùng thức ăn. Cần phải chiếu cố. Sẽ không là con nít chứ? Suy nghĩ kỹ một chút. Isuka Shido có nhiều bạn gái như vậy. Có 1-2 lần ngoài ý muốn. Để cho bạn gái mang thai độ khả thi cũng không phải là không có. Sakurajima Mai kinh ngạc nhìn xem Isuka Shido. Không nghĩ tới so với mình thiếu 1 tuổi nam sinh. Lại có thể đã là một người cha rồi. Người có phải là hiểu lầm cái gì hay không? Hana chỉ là một con mèo. Một cái mèo hoa. Cho nên kêu Hana. Yukino cũng là biết. Người hỏi một chút liền rõ ràng rồi. Isuka Shido tức giận nói. Hắn vừa nhìn liền biết Sakurajima Mai đang suy nghĩ gì. Được rồi. Sakurajima Mai nhẹ thở ra một hơi. Nguyên lai là chính mình hiểu lầm rồi. Vậy còn tốt. Mặc dù không biết tốt ở chỗ nào nào. Mà Yukino biết Hana cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Yukino là không có thuốc nào cứu được nữa mèo nô. Chuyện liên quan đến mèo. Tự nhiên đặc biệt khác giải. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.